Đế quốc bại gia tử, chương 48, sáng mù các ngươi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận Đông Phương Tây Phương, ở cổ đại, màu tím đều là cao quý, đắt giá màu sắc. Nguyên nhân không ngoài là màu tím nhuộm màu thuốc thưa thớt, cùng với màu tím tô màu không dễ thực vật thuốc nhuộm bên trong màu tím nhuộm màu thuốc giống như là tử thảo, lấy gốc bộ nhuộm màu. Có thể nhuộm ra nồng loãng bất đồng nhiều màu tím, sắc đếm phong phú. Nhưng tử thảo nhuộm màu nhưng là có rất lớn tai hại. Vương Khang trong đầu thoáng qua một bản quyển sách, cuối cùng hắn xác định phương pháp. Ở năm 1758, một cái Luân Đôn đồng tượng trong lúc vô tình phát hiện một nhà xưởng nhuộm bên trong dùng mấy loại y loại thực vật chế tạo màu tím thuốc nhuộm phương pháp. Cái này đồng tượng phát hiện phương pháp là một loại cổ Hy Lạp chế tạo y nhuộm màu thuốc phương pháp, nó là do Trung Hải y chế thành cộng thêm nước tiểu. A, Mô, Ni, Ác tinh luyện mà thành. Cái gì là y đâu, thật ra thì chính là một loại rêu thực vật mà màu tím thuốc nhuộm nguồn tên là đá nhị y. Cái loại này rêu thực vật tùy ý có thể gặp, căn bản cũng không đáng tiền, nhưng dùng nó tinh luyện đi ra ngoài màu tím, nhưng là tốt nhất. Dựa theo trong sách phương pháp, Vương Khang tìm tới y cũng tăng thêm nước tiểu cùng phối liệu chế biến, rất nhanh liền đưa ra thuần túy màu tím. Tiếp theo, lại tăng thêm phèn chua sách sáng, đây cũng là rất mấu chốt một bước. Cái thời đại này vải tơ lụa màu sắc máy móc thậm chí u ám, nguyên nhân rất lớn chính là không có đi qua sách sáng cái này một khâu. Rồi sau đó Vương Khang lại tìm tới một phiến thuần trắng vô sắc tơ lụa, bắt đầu nhuộm màu, lấy phương thức của hắn phương pháp dĩ nhiên là nhuộm màu đều đều. Tiếp theo liền rất đơn giản, chờ phơi nắng khô là được tốt. Vào hôm nay mặt trời rất đầy đủ, không lâu lắm màu tím tơ lụa xuất hiện. Vương Khang cầm mình nhuộm chế màu tím tơ lụa cùng hắn mặc trên người so sánh, rất rõ ràng hắn mặc trên người màu tím chủ y chính là một đống cặn bã. Dưới phản xạ của ánh mặt trời, màu tím tơ lụa phát ra tươi sáng quang độ, lắng đọng mà thâm thúy, đây mới là cao quý màu tím. Giờ phút này, ở Phú Dương Vải Trang Hậu Viện, một gian chuyên công nghỉ ngơi nhà bên trong, Lâm Ngự Yên, Từ Trường Lâm, Hà Trưởng Quỹ ba người đang ngồi đối diện nhau. Quảng cáo, Từ chấp sự, không phải ta nói, cái này Khang thiếu gia thật là phá của thành tánh, nhiều như vậy liệu nói phế liền phế. Hà Trưởng Quỹ phát ra kêu ca, ta cái này phối trí một lần là rất khó, lập tức còn có một nhóm tơ lụa muốn nhuộm đi ra, làm trễ nãi kỳ hạn công trình, tổn thất kia còn không phải là chúng ta Phú Dương Vải Trang sao. Cái này cũng được đi, hắn còn nói khoác mà không biết ngượng nói gì, hắn có tốt hơn thuốc nhuộm cách điều chế. Thật là thiên đại cười nhạo, Hà Trưởng Quỹ khinh thường nói. Lão Hà, người cũng là bá tước phủ cụ già, nói chuyện lại không thể chú ý một chút, thiếu gia là hình dáng gì, còn chưa tới phiên chúng ta nói ba đổ bốn. Từ chấp sự hơi có vẻ tức giận nói, trách ta nói nhiều, Hà Trưởng Quỹ hừ lạnh một tiếng nói, hắn muốn thật có thể chế biến ra tốt hơn thuốc nhuộm cách điều chế, ta đừng nói kêu hắn thiếu gia, kêu gia gia hắn đều có thể. À, là ai phải gọi gia gia ta? Chấm, đang đi vào cửa Vương Khang, nghe được câu này mở miệng hỏi nói. Cái này, sau lưng nói lời ong tiếng ve bị nghe tránh, Hà Trưởng Quỹ lúng túng không biết nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia đi ra chúng ta có thể ở nơi này chờ liền có một lát, bá tước phủ còn có không ít chuyện phải xử lý, chúng ta trước hết hồi đi. Từ Trường Lâm bận bịu nói, còn như thuốc nhuộm cách điều chế sự việc, hắn sách cũng không sách, chính là sợ Vương Khang lúng túng. Không biết Khang thiếu gia có thể phối chế xong tốt hơn thuốc nhuộm cách điều chế. Ngay tại lúc này Hà Trưởng Quỹ mở miệng hỏi nói, Hà Trưởng Quỹ, ngươi, Từ Trường Lâm căm tức nhìn, hắn liền thì không muốn nói tới chuyện này mới đi nơi khác dẫn, ngươi ngược lại tốt, không nên khơi lên vết đau người khác. Thật không có mắt kình lực, cũng không biết cái này Hà Trưởng Quỹ hôm nay là thế nào, chỉ vào Khang thiếu gia không buông. Vương Khang giờ phút này cũng có chút tức giận, cái này Hà Trưởng Quỹ nói chuyện âm dương quái khí, trong mắt căn bản cũng chưa có hắn người thiếu gia này, kết hợp với lúc trước chuyện, Vương Khang bản năng cảm giác được cái này có vấn đề. Vương Khang thật sâu nhìn Hà Trưởng Quỹ, sử dụng thân phận đọc giải thích ngay tức thì người này tin tức liền hiện lên ở hắn trước mắt. Hà An, Phú Dương Vải Trang Nam đường phố phân xưởng Trưởng Quỹ, đã bị Đồng Càn thu mua. Mưu toan là hắn tìm được tốt hơn thuốc nhuộm cách điều chế, trợ giúp Liễu gia mở xưởng nhuộm vải trang. Đây thật là không xem không biết, vừa thấy hạ giật mình à, Vương Khang sắc mặt tuy không biến hóa, nội tâm cũng đã lật sóng mãnh liệt, cái này Hà Trưởng Quỹ lại đã sớm bị Đồng Càn thu mua. Nếu như hắn nhớ không lầm, Đồng Càn chính là thứ sử Đồng Dịch Võ đại công tử, mà thu mua nguyên nhân lại là Liễu gia cũng phải mở vải trang. Trong này lượng tin tức có thể liền hơi lớn, Hà An thành tựu phân xưởng Trưởng Quỹ, chẳng những biết được trước rất nhiều Phú Dương vải trang kinh doanh lên sự việc, lại là biết thuốc nhuộm cách điều chế. Nếu như cái này tiết lộ ra ngoài, vậy đối với bá tước phủ đả kích thật là có chút lớn. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, không biết ở bá tước phủ xem Hà An như vậy bị thu mua người có còn hay không? Vương Khang ánh mắt lưu chuyển rất nhanh liền nghĩ đến phản kích phương pháp, không bằng sẽ tới cái tương kế tựu kế. Khang thiếu gia tại sao không nói chuyện? Hà An lại là hỏi, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Vương Khang nhìn Hà An chấn nặng nói, vấn đề gì? Hà An không rõ nội tình theo bản năng hỏi. Người mới vừa nói nếu như ta thật chế biến ra liền tốt hơn màu tím thuốc nhuộm, ngươi liền kêu ra ra ta, lời này có tính hay không đếm? Vương Khang hỏi, Khang thiếu gia, ngươi, Hà An diễn cảm hơi chậm lại, ngay sau đó lại là nói. Dĩ nhiên định đoạt, người đứa con phá cuộc có thể chế được tốt hơn cách điều chế. Đánh chết ta đều không tin, Hà An trong lòng khinh thường, hắn biết ngày hôm nay mình tất nhiên đã đắc tội Vương Khang. Nhưng mà hắn căn bản cũng không sợ, đúng như Vương Khang biết, hắn đã sớm bị Đổng Càn thu mua đi Liễu gia, sau này lại là sẽ trở thành là Liễu gia vải trang đại trưởng quỹ. Quảng cáo, được, Vương Khang gật đầu một cái. Từ chấp sự, ngươi nhưng mà nghe được đi, ngươi có thể phải làm chứng à thiếu gia cái này. Từ chấp sự sắc mặt khó khăn, ta là nghe được có thể điều kiện tiên quyết là ngươi được cầm ra đồ mới tính à, có thể lời này hắn nhưng là không có cách nào nói. Ngài nếu quả thật chế được cách điều chế ta có thể kêu ra ra của ngài, nhưng nếu như ngài không có đâu. Hà An liếc Vương Khang một mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang thiếu mặc dù địa vị là bá tước đại nhân thiếu gia, có thể tổng không thể không nói phải trái đi. Hà An âm dương quái khí nói, nếu như Khang thiếu gia không cầm ra cách điều chế ta cũng không yêu cầu cái khác, chỉ cần ngươi Khang thiếu gia, hướng ta nói xin lỗi là được. Hà trưởng quỹ, từ chấp sự thanh âm đã có lãnh ý nói, thiếu gia là thân phận bực nào, xin chú ý ngươi thái độ. Hà An nhưng là lý cũng không lý, như cũ nhìn chằm chằm Vương Khang. Vương Khang chúng ta đi nhanh đi, đây là Lâm Ngự Yên cũng là mở miệng, tên phá của này thật là không quá mất mặt, mù xính cái gì có thể. Nếu như cuối cùng thật cho Hà trưởng quỹ ngã ái náy, vậy thì sẽ xứ hắn uy tín lực hạ xuống, cuối cùng vứt nhưng mà Phú Dương bá mặt. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết trực tiếp bị Vương Khang cắt đứt, hắn mắt lạnh nhìn Hà An nói. Nếu ngươi như thế không kịp đợi muốn gọi ra ra ta, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Vương Khang vừa nói, trực tiếp cầm hắn nhuộm chế màu tím tơ lụa lấy ra, vừa vặn đặt ở ánh mặt trời xuyên thấu địa phương. Màu tím kia tơ lụa cao quý thở mạnh thâm thúy linh động tàn mát ra nhức mắt huyến mang, mấy người chỉ là vừa gặp liền bị hấp dẫn trong đó, không rời ra ánh mắt. Mà Vương Khang nhưng là không để ý tới mấy người đờ đẫn phản ứng, trực tiếp hướng về phía Hà An nói. Như thế nào Hà trưởng quỹ? Chuẩn bị kêu ra ra chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.